Phật. Kính thưa cùng toàn thể chư tôn đức, chư Phật tử quyến thuộc gần xa kính mến. Sáng hôm nay như thường lệ là sáng thứ ba đầu hàng tuần. Tôi cũng như chư huynh đệ gặp gỡ và chia sẻ cho nhau nghe về bộ kinh Pháp Bảo Đàn. Hôm nay thì huynh đệ chúng ta học tiếp cái kỳ thứ 33. Kỳ thứ 33 của kinh Pháp Bảo Đàn. Và chúng ta đi ngang cái chương thứ 3 hay là phẩm thứ 3. Đó là phẩm nghi vấn. Đó là còn gọi là quyết nghi. Bây giờ chúng ta tiếp tục nghe huynh đệ. Là Đức Lục Tổ đang trả lời với đại chúng, mà trong đó cái người đứng ra hỏi đó là vị quan Vi Sử Quân. Và Lục Tổ đang giải thích mà chúng ta còn gian dở cái ý đó là cái việc về cái việc Tây Phương Cực Lạc. Bởi vì đây là cũng cái ý mà huynh đệ chúng ta gọi là nó hợp cái thời để chúng ta học. Chúng ta có nhiều cái lầm chấp là chúng ta đến với đạo Phật, chúng ta thường hay đặt cái niềm tin ở bên ngoài. Vì vậy mà cái quá trình tu tập của chúng ta, cái kết quả nó chậm tiến. Mà cái điều của Đức Phật dạy cho chúng ta, đạo Phật dạy cho chúng ta là hãy soi rọi lại cái Phật chất của chính mình. Và mỗi một người đều có khả năng trở về phát hiện hay là trỗi dậy cái Phật chất nó vốn có. Chứ nếu như mà Phật chất không có, Phật tánh không có thì cái vị tu cỡ gì nữa nó cũng không có thành cái gì hết. Nhưng mà đại đa số chúng ta quên đi cái nội dung đó, cái ý nghĩ đó, mà chúng ta cứ mãi đi tìm cầu Đức Phật nào đó ở bên ngoài. Vì vậy mà chúng ta cứ gọi là mãi lao tâm. Chúng ta mãi bận lòng. Vậy rồi cuối cùng á, trở về với cái Phật chất của mình thì hiếm. Nhưng mà tin tưởng Phật ở bên ngoài thì lại số đông, lại nhiều. 100 vị đi đến chùa, dường như hết 95, 96, 97 vị là cứ mãi đem cái lòng tin nơi một Đức Phật ở ngoài ta. Mà thật chất trong ta đều có cái Thích Ca, đều có Di Đà, đều có Quan Âm, đều có Thế Chí, đều có Văn Thù, đều có Phổ Hiền, đủ hết. Mười phương chư Như Lai, mười phương chư Bồ Tát ba đời, Thinh Văn Thánh Hiền, cho tới trời người, Atula, địa ngục, ngạ quỷ, súc sanh đều có ở trong ta. Khi mê thì những cái lục đạo luân hồi, những cái con đường tử sanh ràng buộc, nó tác động, nó hoàn hành. Nhưng mà khi tỉnh thức thì ta, chư Phật, Bồ Tát, Thánh Hiền đồng nhau, không khác. Ai cũng vốn có khả năng đó. Cho nên Lục Tổ mới nói rằng là tìm Phật ở nơi tâm, chớ nên cầu bên ngoài. Tìm Phật ở nơi tâm, chớ nên cầu bên ngoài. Tự tâm mê tức là chúng sanh, mà tự tâm giác ngộ tức Phật. Hệ tâm từ bi là Quan Thế Âm, hỷ xả tức là Đại Thế Chí, thanh tịnh tức là Thích Ca, bình đẳng ngay thẳng tức là Phật, tức là Di Đà. Tôi nghĩ rằng cái một cái lời rất là rõ ràng, thực tế như vậy, trong sáng như vậy, màu nhiệm như vậy, thẩm thâm như vậy, mà các vị cố tình hay là không muốn hiểu nữa thì thật sự ra mình cũng hết cách rồi quý vị. Hết cách. Mà nếu nói rộng ra nữa thì không lẽ đây là quả báo của Phật? Không lẽ mình đem ông Phật ra để mình nói vậy khác nào có tội với Phật? Quả báo của Phật là quả báo cái gì? Là Ngài vận dụng cái trí tuệ của Ngài mà Ngài đánh đổ những cái tư tưởng tà kiến, những tư tưởng hướng ngoại, những tư tưởng thần giáo. Rồi bây giờ Đức Thế Tôn nhập diệt, rồi đệ tử Đức Thế Tôn lại trưng bày cái đó, đây lại là xuyến dương cái đó, thì như vậy không quả báo là gì? Nói vậy là có nghĩa là mình đau lòng lắm mình mới nói vậy, chứ Phật thì không có nói quả báo gì trọng hết đó, nhưng mà đau lòng lắm mới nói như vậy. Trong khi hồi đó Đức Phật rõ ràng là Phật giác ngộ, đâu có Phật nào mà Phật lại Phật nào mà Phật giác ngộ đâu. Đâu có gian sinh với vị Phật nào để mình giác ngộ đâu. Do Ngài tích lũy cái nhân lành từ cái quá khứ dẫn tới cái hiện tại, là Ngài tinh tấn tu tập để thấy cho được cái chân lý, xả cái ngã và ngã sở hữu, cho nên thành tựu cái giải thoát. Chứ Đức Phật đâu có lại ai, đâu có sinh ai mà được thành tựu vô thượng bồ đề đâu. Vậy mà ngày nay chúng ta đi ngược lại với Phật, với đạo Phật, thì tôi mới dùng cái danh từ nó hơi có tội với Phật, đó là quả báo hay sao? Thì dĩ nhiên thế nào có người nghe câu này cũng bắt lỗi tôi, bắt lỗi tôi nói nay đem ra Phật ra mà nói mà vẫn chơi nữa. Tôi không có nói câu đó, mà tôi nghĩ rằng ý của tôi đau lòng, tôi muốn nói rằng cái thời Đức Thế Tôn còn tại thế, Ngài thấy vì tình thương đối với chúng sanh, thương vạn loại bị cái ác thống khổ của cái đạo giáo, bị các thống khổ của đạo giáo, rồi tin tưởng một cái đấng mà không hề biết mặt biết mày, không hề có lịch sử loài người, để mà đấng đó có cái quyền năng phán xuống cái gì thì nhân loại phải bằng lòng, phải chấp nhận nghe cái đó. Phán xuống xã hội chia ra làm 4 giai cấp, để có giai cấp nô lệ phục vụ cho giai cấp đạo giáo, để giai cấp nô lệ phục vụ cho giai cấp sát đế lợi, để cho con người thống khổ có giai cấp mà nô lệ như vậy, làm cho con người sống dở chết dở, đọa đài trong cái kiếp nô lệ với thần thánh như vậy. Cho nên cái trí não của một vị Hoàng Thế Tử cho tới một vị Phật Thế Tôn không chịu nổi, phải đi tìm ra cái chân lý để cứu rỗi chúng sanh, để bạc tế chúng sanh, là cứu độ chúng sanh. Thành ra bây giờ những cái gì mà Phật nói mấy ngàn năm để mà Phật nhổ cái gốc vô minh, cho nên gọi là chấp nhận bằng lòng, gọi là khí quốc thành, khí vương vị, khí thê no, khí trân bảo, bỏ, khí là bỏ. Bỏ quốc thành, bỏ vương vị, bỏ vợ con, bỏ trân bảo, để viên thành đại giác, thuyết hàng xa diệu pháp, bạc tế mê luân. Để viên thành cái bậc đại giác, thiết hàng xa diệu pháp, để nhổ cái gốc mê luân hồi sinh tử cho chúng sinh. Vậy mà bây giờ chúng sinh không có phát cái tâm bồ đề để tìm cái lối ra, mà cứ vùi đầu trong những cái đấng, những cái đức những cái ngày mà mình không hiểu rằng những cái đấng, những cái đức, những cái ngày đó là do Đức Thế Tôn phương tiện nói ra những cái công hạnh, những cái nhân lành, những cái quả chứng của những cái đấng, những cái đức, những cái ngày đó để cho mình nương cái công hạnh, cái hạnh lành, cái cách tu, cái quả chứng mà mình lại tin tưởng có những cái đấng, những cái đức, những cái ngày đó ở bên ngoài ta, ở trong hư không này, để rồi chúng ta lại cầu nguyện cái giáng sinh. Xã hội thì càng ngày càng tiến bộ, mà đệ tử Phật thì càng ngày càng u mê, thì các vị nghĩ thấy đau lòng không? Thì từ cái u mê, từ cái mà mê mờ đó, cho nên mới bị những cái con người mê mờ tham vọng đáp ứng những cái hoàn cảnh mê mờ đó mà dẫn mũi chúng ta đi. Thế thì chúng ta bị xóa lỗ mũi, xóa lỗ tai, xóa mép dẫn đi mà chúng ta không hay không biết. Nói gì ra là đau lòng lắm các vị. Tôi đau lòng vì thương đại chúng tôi mới nói thương chứ cũng chẳng thương ai. Nhưng mà nói với cái lương tâm lương tri của một cái người tu sĩ từng trải qua cái giai đoạn thăng trầm, học vấn, chìm nổi, lên bờ xuống ruộng, thành ra giờ này tôi không có giấu cái gì hết, biết nhiều là nói thiệt, nói rõ ra, càng ngày càng nói rõ ra vậy. Khi mà tôi nói được vậy, các vị biết là tôi ăn ngủ, tôi thấy nó nhẹ lòng lắm. Dầu rằng có nhiều khi cũng bực bội, nhiều người họ cũng chửi bới tôi ghê lắm à, nó chửi bới lắm à. Nghĩ tôi nói ra phải nói mình cố chấp, mình có dẫn dắt Phật tử đi vào con đường mê tín đâu. Đâu có dẫn dắt Phật tử, đâu có lường gạt, đâu có dụ dỗ một ai đâu, mà nó còn viết thư nó chửi tôi. Nó nói tôi giảng vậy là xóa mũi Phật tử, dẫn dắt Phật tử để cho Phật tử không tin, để cho Phật tử mất cái lòng tin. Theo lẽ nó phải viết thêm câu nó mất lòng tin là tụi tao lấy đồ ăn. Theo lẽ viết vậy mà nó không viết câu sau nó chấm chấm à. Nó gọi là phá nồi cơm. Mày giảng vậy mày phá nồi cơm của tụi tao. Bởi vì con người cái tâm tà nó lo sợ chứ hổ thiệt các vị, trên cuộc đời này gọi là chim trời cá nước. Mỗi người nó có quyến thuộc, đó là ma nó có quyến thuộc của ma, Phật có quyến thuộc của Phật, Bồ Tát có quyến thuộc của Bồ Tát. Đâu có gì đâu mà sợ mất. Mà tại vì nó tham vọng quá đi, cho nên ai mà nói chánh pháp cái là nó sợ. Nó rung như cày, gọi là cày sấy vậy đó. Rung rẩy hả, mà nói chánh pháp là ma dương nó sợ lắm, nó rung rẩy. Mà ma dương không ai xa lạ, không có bên ngoài, không có bên ngoài nào mà tác động mà diệt được cái chân lý hết trơn á. Mà cái đau khổ nhất là nội bộ chơi nhau. Nội bộ thầy chùa với thầy chùa chơi nhau, bác sĩ với bác sĩ chơi nhau, thầy giáo chơi nhau. Đó, không chứ không ai mà bác sĩ mà đi chơi nông dân, không ai mà thầy giáo mà đi chơi với bụi đời, đi chơi là đi hên thua. Mà chỉ có thầy giáo chơi thầy giáo, bác sĩ, chơi sức mẻ, chơi là chơi khóe đó. Bộ trưởng chơi bộ trưởng, thống đốc chơi thống đốc, thầy chùa chơi thầy chùa. Mà hở mở cái gì cái mình đổi thừa đạo khác chơi mình. Mình không có kẻ hở, không có bất hòa thì ai mà là cái người xeo dẹo mình được. Tại mình ăn không đồng, chia không đủ, mình bất hòa rồi mình làm những cái gọi là bị ổi, mờ ám. Có những cái đó cho nên đạo khác họ mới thấy bất bình, họ mới chơi được. Nhưng mà cũng chưa chắc gì họ chơi đâu. Trên đời này không ai quỷ diệt mình bằng chính mình quỷ diệt mình đó. Chỉ có mình mới quỷ diệt mình. Người mình với người mình mới chơi nhau, mới hiểu tường tận, đường tơ kẻ tóc, trong chăn có rặng có riệp như thế nào thôi. Cho nên như vậy mà tôi có lời khuyên các Phật tử, đây là khuyên thiệt, chứ tôi không có dắt mũi các vị tôi xỏ, mà tôi cũng không có dụ khỉ các vị để cho tôi được cái gì hết trơn á. Nó viết thơ nó chửi tôi, nó nói tôi dụ các vị để cho các vị bỏ tụi nó, để cho tụi nó không có đường sống, mà tao mẹ mày, mày sẽ thế này thế kia thế nọ, mày sẽ bị đọa địa ngục. Tôi mà nó chửi tôi đọa địa ngục, thật sự tôi đọa rồi, đọa những lúc mà lên bờ xuống ruộng đọa rồi, đọa là coi như đau đồi đọa ngất đồi thôi, mà khi dò chính khúc khi trao đôi mài rồi, coi như là thậm chí chết đuối trên cạn rồi, chứ không không chờ ai quyền rủa hết trơn á. Nhất nhật nhất dạ vạn tử vạn sanh mà, chứ đâu phải chờ chết mới đọa địa ngục đâu. Đọa rồi, đọa trong những lúc mà khổ sầu, mà thái quá, mà bực bội, mà u buồn là tôi đã đọa rồi. Và tôi đã đi ra đi vào địa ngục đi chơi hà. Mấy ông đừng có dẫn ngươi sợ mấy ông mà mấy ông đang đọ, mấy ông không biết mấy ông đọ đó, chứ tôi thì coi như là thiệt sự các vị là bây giờ tôi là ra vào địa ngục như trò chợ, như đi chợ vậy đó. tới giờ phút này tới đã nói đạo tới đây rồi thì thiệt lòng là tôi lên thiên đường cũng như đi chợ, mà tôi vào địa ngục cũng như đi chợ. Còn mà nói chạm được tới cái mảnh đất hiền thánh thì chưa dám vỗ ngực tự hào điều đó. Chứ còn mà xuống địa ngục rồi lên thiên đường là tôi đi như đi chợ. Khỏi ai nguyền rủa tôi chi hết trơn á, đọ rồi. Đó, có những lúc mà đã đánh phá tôi, mà tôi bị mang tai mang tiếng, mà tôi ngủ không được là tôi đọ địa ngục đó chứ gì. Gọi là bất lạc. Địa ngục là bất lạc. Địa ngục là khổ khí. Có những cái hoàn cảnh mà bỏ không được, khổ đau cùng cực, đêm năm canh lần nương vết quế. Cái nỗi buồn này ai dễ giết nhau, giết nhau chẳng kiếm lưu cầu, giết nhau bằng cái ưu sầu, đọc chưa? Đó rồi. Chỉ sợ mấy cái thứ mà đang làm ngu đầu mã diện, đang bị coi như bị trói dậy đầm đẹp, đang nằm ở trong cái thớt, đang ở trong cái rọ, mà cá trong lờ buồn rơi nước mắt, mà cá ngoài lờ nó quắc quắc nó chui vô. Chứ còn đó rồi, kiểu như là cái con lươn với con cá rô vậy đó. Con lươn nó dụ con cá rô, nó bị vô cái bung, cái bọng gì là cái nơm rồi. Cái nó nằm ở trong cái rọ, nó xây tới, nó xây lui, nó tìm cái lối thoát mà cá rô ở ngoài, hỏi sao vậy anh lươn, sao anh lươn, nó đã ngứa quá, vô đây trời ơi gãi đã ngứa quá, vì cái nơm mà cái tôi lâu rồi tôi quên Việt Nam cái gì mà nó đang đặt dưới nước đó, cái lập là cái lò hay cái là cái nó làm bộ, nó xây qua xây lại, nó gãi vô cái thành nôm đó, nó trời đã ngứa quá, đã ngứa quá, ở trong này đã ngứa quá. Cái rau nói thiệt gì hả lương nó thiệt, anh không tin anh bò vô thử coi. Thế thì nói cái rau nghe tới đâu thiệt đã ngứa, chui vô thì con lương nó chui ra. Nhưng mà ngặt con lươn thì nó chui ra được, còn cá rô chui vô thì nó có hà mấy cái mang của nó cứng cống, sao nó chui ra được. Thế thì con lươn nó chui ra được rồi, cá rô nó cứ ở trong trọng, nó hỏi chứ sao vậy, sao, tại sao mà bây giờ anh nó đã ngứa đâu tôi không thấy, mà tôi thấy bây giờ chết tới nơi rồi, bây giờ tôi chui ra không được. Giờ sao, con lươn đó ngoài nó cười riết, thành ra con mắt nó hí. Mắt nó hí mới gọi là mắt lương á, mắt nó hí, nó cười riết rồi mắt nó hí. Còn cá rô chịu đau khổ nằm ở trong khóc miết, là cho nên con mắt cá rô lúc nào nó cũng đỏ lòm. Lúc nào nó cũng đỏ lòm vậy đó. Đó là sự thật vậy đó. Cá trong là buồn rơi nước mắt. Có những bị dụ mà mình không ai, bị dụ bởi công danh, bởi tiền tài, bởi đủ thứ. gọi là thiên ma. Thiên ma là ma vật chất á. Bây giờ tôi thì huynh đệ là tôi vui, tôi sau khi mà ra vào địa ngục chơi rồi đó, mình thấy nó vui lắm. Giờ này cái gì thấy không, giờ này trời âm u về ngồi nói đạo về, trời ơi nó hạnh phúc sao đâu. Thấy coi như là mình sáng thứ ba, sáng thứ năm mà nói pháp bảo đàn hạnh phúc vô cùng, hạnh phúc hơn là sáng về cái ngồi đó suy nghĩ bây giờ không biết hôm nay có ai chết không ha, mong giờ tới chiều có ai chết để người ta lợi, người ta coi ngày, người ta rước mình đi đám ha, thế này thế kia ha, đủ thứ hết. Rồi tôi không có số, tôi không có độ người chết. Tôi mà tôi ở khu vực nào là khu vực ít chết lắm, cho nên tôi ở chỗ nào là mấy ông thầy chùa ghét lắm. Mà cái mạng của tôi nó kỳ vậy đó, ngộ nghe tôi hồi đó giờ tôi ít có người gặp người chết lắm. Nên ai ngáp mà chưa tới số đừng rước tôi là không có chết. Nói vậy cái rồi mơ mốt quả báo người ta rước mình đi ngáp không thấy mồ à, tôi không có đi đám mà nghe. Tôi là không có làm thợ tụng à, không có làm thầy cúng à. Thà ngồi nói chuyện Phật Pháp rồi nói mấy tiếng đồng hồ tôi nói vẫn được. Mà rước tôi mà đi tụng đám là tôi khó chịu lắm. Cái này tôi nói thiệt lòng vậy đó. Biểu tôi giảng tôi ngồi và tôi nói mấy tiếng đồng hồ cũng được. Nó hay lắm đại chúng ơi. Học Phật Pháp á, các vị chịu khó nó sâu sắc từng lời, từng chữ vậy đó. Trở lại giờ tôi thương quý vị tôi mới nói thiệt vậy á, mà quý vị hiểu được cái tấm lòng của tôi thì tôi cảm ơn, còn không hiểu thì thôi tôi cũng chịu rồi chứ giờ nói gì. Mà hiểu là hiểu sao, đặt lại vấn đề thế giờ nói vậy là thầy nói gì có ý nữa, hiểu sao, hiểu là các vị phải sống an lạc, sống đời sống hạnh phúc, sống có khinh an, có tự tại, có bồ đề. Sống làm sao mà thay đổi cái bản tâm, bản tánh của mình. Thậm chí coi như là cái gì mà ngày xưa giờ mình bị gút mắt, mình bị phiền tối, bây giờ mình tự tháo gỡ. Đó là hiểu tôi đó, là quý tôi đó. Chứ không phải nói hiểu nghĩa là phải cúng dường cho tôi. Tôi không có. Tôi chưa huynh đệ à. Đó như tôi giờ thiệt các vị là cái chuyện mà có tiền cũng như không có tiền vậy đó. Tôi thèm mong có một ngày nào đó có một cái tín thổ chủ Phật tử nào đó thương quý thật lòng, kính thật sự, để mà lo cho tôi về mọi cái việc giữ tiền hay là kia lo. Chứ tôi tu hành giờ phút này tới đây rồi thì chuẩn bị hai bàn tay trắng ra đi chứ giữ tiền làm gì nữa. Nhưng mà ngặt bây giờ các vị biết là cứ tháng vậy phải đặt bút ký, có tiền thải vô băng rồi đặt bút ký. Bởi vì Mỹ mà bill điện, bill nước 2 tháng một lần, bill điện, bill ga, bill tiền nhà, bill bảo hiểm nó liên tục, cho nên cứ cái tay này nó ký điều tháng 4-5 cái bill. Thành ra thiệt sự là tôi thấy mệt mỏi lắm à, cũng ước ao nhưng mà thật sự nó chưa cho phép. Chứ tôi mà được cái duyên là tôi cũng buông như chơi à. Đã tôi nói các vị là tôi đã từng vào địa ngục và tôi đã từng lên thiên đường. Mà đừng có hiểu lầm nghe, nói câu đó là phải suy nghĩ văn như tư như tu à, chứ phải nói vậy nó vậy thầy là cái gì. Vào địa ngục là tâm mình khổ là vào địa ngục, mà tâm mình vui là lên thiên đường thôi chứ có gì đâu. Tâm mình mà không bớt tham, bớt sân, bớt si, bớt mạng, bớt nghi là đang sống thiên đường. Tâm mình mà tham sân si trầm nịch là đang địa ngục, chứ đâu có xa sắc gì đâu. Nó chỉ cách nhau đường tơ kẻ tóc vậy thôi à. Nói thật sự vậy đó chứ không có nói láo à. Có lên thiên đường thiệt à, và có xuống địa ngục thiệt à. Thì thiện tri thức nè, đó, thực hành thập thiện là thiên đường liền đến, là thấy không? Mới vừa nói đọc tới đoạn này tới đó, thực hành thường hành thập thiện thì thiên đường liền đến, trừ được nhân ngã núi tu di sụp, trừ được cái nhân ngã là núi tu di sụp. Núi tu di là cái thân tâm kiên cố, chứ các vị cũng đừng có tưởng núi tu di là ở đâu ngoài ta. Núi tu di là cái núi mà chắc cao lên, nó cứng rắn, đó là núi của thân tâm kiên cố. Nhân ngã là núi tu di. Hết trừ được nhân ngã núi tu di sụp, phá được tà tâm thì nước biển cạn. Hãy phá được tà tâm thì nước biển cạn. Bởi vì nước biển là sóng dồi, là gió dập. Thường thường ta quan niệm là đi ra biển là sóng dồi gió dập. Cái nước này nó có thể nó mênh mông, nó nhận chìm chết hàng khối người đó. Nhưng mà thật ra đó, nó nguy hiểm như vậy chứ nó không nguy hiểm bằng tà tâm nghe các vị. Cái tà tâm nó làm cho con người đau đồi đoạn, ngất đồi thôi, mà khi dò chính khúc, khi trao đôi mài. Tôi ơi, chứ huynh để biết cái tâm tà nó khổ dữ lắm. Cái tâm tà là cái tâm nó méo mó, nó nghĩ ngợi lung tung, nó nghĩ không có ngay thẳng, mà luôn lo âu, luôn sợ hãi, luôn nghi ngờ, luôn cống cao, luôn đạp đổ, luôn nịnh hót, là tà tâm. Mà nếu như mà chúng ta mà trừ được cái tâm tà đó thì nước biển cạn, phá được cái tâm tà nước biển cạn. Nước biển cạn thì nó đâu có nhận chìm mình nữa. Nước biển sâu là tại vì tâm tà nó hung hút, nó xoáy về hoài, nó xoáy hoài về sao mà nó cạn được. Nó càng xoáy thì nó càng có cái lõm nó sâu. Cho nên thường thường ở sông sâu, cái sông sâu sào dáng khó dò vậy đó. Muốn qua thăm bộ mà sợ đò không có đưa đó, câu sông sâu sào dáng khó dò. Cái lời giải rất đơn giản: phá được tà tâm thì nước biển cạn, chẳng sanh phiền não thì làng sống lặng, quên bỏ độc hại thì cá rồng tuyệt. Cá rồng ta còn gọi là độc long, gọi là độc ngư long. Cá rồng nó thường hay, rồng nó thường hay ăn thịt, bắt trẻ con. Nó thường hay làm sóng to gió lớn, làm cho bao nhiêu cái tàn hại, sụp nhà sụp cửa vân vân. Như vậy thì hễ mà chúng ta mà coi như là phiền não lặng thì sống lặng, chẳng sanh phiền não thì sống lặng, mà quên bỏ độc hại thì cá rồng tuyệt. Nhưng là này tôi không cần giải thích nhiều, các vị đọc rất dễ hiểu không? Tự tánh Như Lai trong tâm địa phóng đại quang minh, ngoài chiếu sáu cửa thanh tịnh, phá hết lục dục thì chư thiên tự tánh chiếu soi, bên trong liền trừ tam độc, các tội địa ngục nhất thời tan rã, trong ngoài sáng tỏ, chẳng khác Tây Phương. Nếu chẳng tu như vậy thì Tây Phương làm sao mà đến được? Đó, tổ khẳng định mà. Tự tánh Như Lai trong tâm địa phóng đại quang minh. Cho nên nói là tự tánh Di Đà, duy tâm tịnh độ. Tự tánh là Phật Di Đà. Tự tánh sáng soi. Ấy là cái tâm đang sống trong tịnh độ. Là tự tánh Di Đà. Di Đà là sáng soi. Di Đà là dịch ra là vô lượng thọ, vô lượng quang. Chứ thật ra cuối cùng thì vua Trần Nhân Tôn ngài chỉ nói rõ ràng là Di Đà là tánh sáng soi, mưa phải nhọc tìm về cực lạc. Tịnh độ là lòng trong sạch, chớ cần đến cảnh Tây Phương. Không phải bay tới Tây Phương mới có tịnh độ. Cho nên Lục Tổ hỏi cái đoạn trước đó, nếu nói Tây Phương thì cái người ở Đông Phương thì gọi bên kia là Tây Phương, vậy thì người ở Tây Phương bay về phương nào? Mấy cái lời này thì thiệt các vị là nghe không nổi đâu. Đơn giản như vậy mà không phải dễ nghe. Tôi biết là không phải dễ nghe. Nói vậy không có thể là khi người, nhưng mà cái người mà không có căn lành, không có chủng tử, không có cái tâm hướng nội á, mà cái tâm cứ hướng ngoại không thì không nghe nổi. Mình biết vậy mà mình bị trần sa hoạt, mình đau là tại mình thương mình mới đau. Cho nên thật sự thương mà đừng có cái như giống như cái tổ quyền giác đó là viên đốn giá một nhân tình đó, thì nó tuyệt. Nếu tôi mà từ ngào mà tôi tu hành mà tới mà mình đạt được cái chỗ đó, trời nó tuyệt biết bao nhiêu ta. Ngồi mà ao mà ước, ước là làm sao mà mình không có một cái cảm tình riêng với ai hết. Cảm tình này không phải cảm tình trai gái, mà cảm tình gì, cơm ăn gì, áo mặc gì, sự sống cũng phải cảm tình, cũng phải thù tạc giảng lai. Trời ơi, được tới cái vậy là nó đã dữ lắm đã. Nhưng mà thật sự mình còn đang sống trong cái cuộc đời tương đối, cho nên mình tương đối này, cho nên mình có khi mình cũng phải cảm tình à, người đó gần ta hơn, người kia cách xa ta hơn, vân vân và vân vân. Chứ còn thật sự mà như Lai Thế Tôn ngày xưa hay kể cả Lục Tổ Huệ Năng này thì không có cảm tình nha. Đúng thời Như Lai nói pháp, đúng thời Lục Tổ nói pháp, không màng công danh, không màng chức vị, không màng lợi dưỡng, không màng tiền tài, không màng chùa chiền, không màng trọng vọng, thì có nghĩa là không có tình riêng ai. Còn nếu con người mà còn trọng về mặt tiền tài, còn quý mến về mặt công danh cái thế, thì coi như là phải đạp đổ, phải thượng đội hạ đạp thôi. Cái đó là nó sự thật, chứ không có nói móc ai à, nói thêm ai đó. Các vị nghĩ đúng sự thật cuộc đời vậy. Đạo cũng vậy thôi. Hãy nếu còn trọng về cái chức vị, cái địa vị, cái quyền tải, cái lợi dưỡng, cái danh văn, cái tiền tài, cái vật chất, thì phải còn thượng đội hạ đạp, phải còn bỏ dép lướm dài, phải còn bò lòn trơm cuốn gối, phải còn đi bằng bốn chân. Còn mà con người mà không vướng công danh, không vướng sự nghiệp, không vướng tiền tài, thì con người đó không có cái tội lỗi gì mà phải đi bằng bốn chân hết. Thì hai chân ngẩng cao đầu, dòng trời đất dục ngang dọc, nợ tan bồng dây trả dây, chứ làm trai nam bắc đông tây, cho phỉ sức dễ dùng trong bốn bể, nhân sinh tự cổ thì vô tử, lưu thủ đăng tâm chiếu hãng thanh, đã biết ai rằng nhục rằng vinh, mấy bẹt kẻ biết anh hùng thời vĩ ngộ, hẳn có lúc mưa tuôn sóng dỗ, quyết ra tay chèo lái trận cuồng phong, chứ những con sẽ nối lấp sông, làm nên đất anh hùng đâu để tỏ. Rồi xong rồi phải gác kiếm giang hồ, phải gác kiếm mà đường mới rộng, thênh thênh cử bộ, nợ tan bồng tan trắng vỗ tay reo, thảnh thơ thơ tố rượu bầu. Nó rõ ràng sự cuộc đời, nó rõ ràng nó như vậy, mà mấy ai làm được đâu. Tuyệt vời quá các vị ơi. Tự tánh Như Lai trong tâm địa phóng đại quang minh, ngoài chiếu sáu cửa thanh tịnh, phá hết lục dục chư thiên. Tự tánh lục dục là gì? Một là sắc dục. Sắc dục là con người chúng ta mà có nhiều lúc cái thấy sắc đẹp, cái bỗng nhiên tươi tắn lên vậy, bình coi như là định tĩnh lên vậy. con người đang khổ, đang buồn bã và cái thấy cái sắc dục, cái rồi con người tươi tắn, tự động mạnh mẽ lên. Có mấy cái anh nói mình không có xa, nói tội nghiệp mấy cái anh mà bị thần kinh thôi, mấy thần kinh mà anh thấy sắc dục mà anh mến rồi, cái là tự động anh như tỉnh lại. Mà điều nói đây thì đây mà tôi nói ra tới ông nhà thơ này cái tôi đụng nữa. Bây giờ mình nói theo gần đây mà nói ra, nói xin lỗi nhà thơ Bùi Giáng. Cái duyên của nhà thơ Bùi Giáng với kỳ nữ Kim Cương á, Bùi Giáng coi như ông làm những bài thơ mà người tỉnh làm không lợi ổng, người tỉnh mà coi như phải bái phục ổng, mà ổng xưng ổng là như người điên, mà ổng người tỉnh còn ngán mấy cái bài thơ của Bùi Giáng. Vậy đó mà coi như nhiều khi chính tôi là người gặp hồi xưa ở ngay chỗ đường Võ Thị Sáu, ngay chỗ cái tiệm cơm chay Tịnh Tâm Trai á, ngay chỗ là lò chả Phú Hương á. Trời ơi, ổng bóc cái gì cũng ăn, ổng phủi phủi ổng ăn. Ông nội ơi, vậy mà ông làm thơ tuyệt vời. Chính tôi là người chứng kiến gặp được nhà thơ Bùi Giáng. Ông giả điên vậy đó. Mà điên thiệt điên giả thôi mình không nói đi, nhưng mà có người nói ông giả điên, mà có người thì nói ông cũng có bệnh thiệt. Nhưng mà mấy bài thơ của ông không phải điên à. Mấy bài thơ của ông là người trí và đọc và nhức đầu à. Nhà thơ Bùi Giáng. Nhưng mà hả, mà nói Kim Cương tới cái tự động mắt ổng nó sáng rờ rỡ ra vậy đó. Nói nghệ sĩ Kim Cương tới. Nghệ sĩ Kim Cương mà không ai nói ông nghe. Mà chỉ có kỳ nữ Kim Cương. Đây là một cái duyên, mà duyên tiền kiếp. Đó là tôi muốn nói để dẫn chứng, chứ tôi không phê bình nghe. Tôi không phê bình vậy, mà tôi nói để dẫn chứng. Con người mà kẹt ở trong cái sắc dục, cho nên khi mà nhìn thấy cái sắc mà mình bằng lòng, mình ưng ý rồi, cái mình tự động mình tươi tắn, còn hơn uống thuốc bổ nữa. Có nhiều người tay chân rung như nè, chổi gậy rung như nè, mà gặp được cái người mình yêu rồi, một cái là bỏ cái gậy, đó, bỏ gậy. Tươi tắn lên, mạnh lên, còn hơn là uống thuốc khỏe, uống thuốc trợ tim. Đó là sắc dục. Hay là hình mạo dục, là cái sai đắm trước cái dung mạo đoan chánh của người khác. Nói này thì các vị nhớ là trong Phật giáo mình có cái hình ảnh của ngài A Nan đó. Ma Tăng già chỉ có thương A Nan là vì lý do là bữa đó Ma Tăng già đang giặt lụa ở bờ suối. A Nan tới đó và nhờ nữ thí chủ múc giùm tôi một cái chén nước. Vậy đó mà đang già đang giặt lụa nhìn lên thấy A Nan vậy, coi như là gọi là A Nan hốc hồn, bốn mắt nhìn nhau, mà A Nan đâu có ý gì đâu mà hốc hồn vậy, mà coi như hồn kinh phách vía hết về tương tư bệnh trầm kha. Bà mẹ thấy con mình vậy chịu không nổi, vô năn nỉ Thế Tôn. Thế Tôn giờ phải cứu con chứ bây giờ con nó nằm nó sắp chết rồi, chỉ có A Nan cứu thôi. A Nan tới cứu dân dân, chứ đâu có vụ mà Ma Tăng già nó thương rồi nó dùng cái thần chú gì đó nó liền nó quăng bắt A Nan kiểu như Phàn Lê Quê mà phá hồng thủy trận. Có nói theo đại thừa thì nói kiểu như Phàn Lê Quê phá hồng thủy trận, chứ còn mà nói chính gốc của đạo Phật không có vậy. Thì cái Phật Lê Quê phá hồng thủy trạng, hoặc Lê Quê tức Đương Sang tức Chân Quý Trình Giáo Kim rồi thì mới đời nhà Đường đấy mà. Nhưng mà mới đời nhà Đường đây các vị biết là thời đó làm gì có dữ như vậy, mà thời đó có Võ Tắc Thiên, có Đường Lý Trị, có Lý Thế Dân rồi đó. Nhưng mà sẵn qua nói vậy đó, mượn cái thời thành ra cái đời, một đời đời nói ra, một đời thứ hai là truyền miệng đó, thì nó trở thành sự thật, mà đời thứ ba nó trở thành thần thánh vậy thôi. Chứ làm gì mà thời đó có Dư Hồng, có Phàn Lê Quê phá hồng sĩ trận, mà có bằng chuyển xèo, Phạm Lưu Quê coi như là đứng dậy, cái hào quang đó xẹt chuyển, coi như là binh của Dương Hồng coi như chạy tán lạng. Đó là sở dĩ hư cấu vậy thôi, cũng như đời Bao Công vậy đó, cũng hư cấu thêm vậy, trên nó hưng phấn vậy đó. Thì đạo Phật mình thì có khi nó cũng vậy đó, không có vụ mà thần chú Lăng Nghiêm mà đem đi mà đánh trận với cái thần chú của đạo Bà La Môn mà do Mai Đăng Già phủ văn, không có. Nếu mà bây giờ nói đây là nói chính gốc đó nha, các vị nào mà chấp có chửi tôi cũng chịu à, chứ tôi nói thật là không có chơi vụ đó. Nếu nói là phải nói thà lỡ nói là nói luôn, nói sự thật vậy đó. Cho nên vì thấy cái hình mạo dục, cái hình mạo của anh An đẹp quá đi mà mê say đắm, lại anh An lại người nói chuyện, trời ơi, nói chuyện cái rụng rúng rụng tim mà nghe. Và nhờ thí chủ, tôi nói không được nói sao mà có những cái lời nói mà sau này nó có gọi là ngôn ngữ dục đó. Có những cái âm thanh nó dịu dàng, nó im tai, nó làm chết người. Hình mạo dục rồi quay nghi dục rồi ngôn ngữ dục, đó là thứ tư rồi, tế hoạt dục, nhân tướng dục, đó là lục dục đó. Lục dục sáu thứ mà nó làm cho con người muốn ham muốn. Ngôn ngữ dục, thí dụ như cái bài thơ của Thôi Hộ, nói bài thơ Thôi Hộ này cũng thời nhà Đường à. Thôi Hộ này là sinh năm 618, mất năm 907. Nhớ Thôi Hộ, Thôi Hộ tình cờ đi tới cái quán đó, rồi cái thấy cái cô gái đang làm việc ở trong quán đó, đứng mép cửa đẹp quá. Năm sau trở lại cái đời sau bữa, khiến cái ngày mà Thôi Hộ trở lại cái quán đó ăn năm mới trở lại một lần, bị đi làm quan mà. Cái rồi sau bữa đó cô gái đi đâu á, đi đâu đó vắng không có, thì Thôi Hộ không biết hỏi ai, cũng hơi có chút gợn buồn, mới ra mới bẻ cái cây đó, mới viết ở trên bẻ cái cây nhọn, mới viết cái chữ trên cái cành đào, trên cái thân cây đào đó. Khứ niên kim nhật thử môn trung, nhân diện đào hoa tương ánh hồng. Nhân diện bất tri hà xứ khứ, mà đào hoa y cụ tiếu đông phong. Với có bốn câu đó, vậy đó mà cô gái đó tới chừng tình cờ đi về thấy cái bài thơ đó, họ qua viết cái nó của Thôi Hộ viết, mà vô thì Thôi Hộ đã đi xa rồi, làm cô ta về nằm tương tư sắp chết vậy đó, nằm tương tư coi như chết vậy đó. Cứ nghĩ là bài thơ đó viết cho mình. Bài thơ đó nhớ là gì? Khứ niên kim nhật thử môn trung, là khứ niên là nhớ năm rồi đó, cũng ngày này mình tới cái chỗ này thử môn trung. Nhân diện đào hoa tương ánh hồng, tôi gặp được nhân, mình gặp được một con người, nhân diện gặp được cái mặt người coi như là đẹp, đào hoa mà nó sáng rỡ vậy đó. Nhưng mà rồi sao? Nhân diện bất tri hà xứ khứ, ngày này không biết cái mặt người đó ở đâu đã mất rồi, xứ khứ là mất rồi hả. Đào hoa y cụ tiếu đông phong, giống như cái hoa đào nó cũng vẫn hoa đào vậy, mà nó làm cho cái gió đông này nó đùa cạc, nó làm cho tiếu, chữ tiếu là đùa cạc. Cho nên hạ cát mới dịch là năm xưa cửa ấy ngày này, má đào hoa thắm thơ ngay thẹn thùng, biết tìm đâu bóng người xưa, hoa đào năm cũ cợt đùa gió đông. Cái đó là ngôn ngữ dục đó. Có bài thơ mà xém chết một nàng gái, cô gái, thành ra cô gái này về nằm tương tư cả năm vậy đó, héo ho gầy mòn xém chết, thì sao tình cờ cũng khiến Thôi Hộ cũng năm đó năm sau đi ngang đó, mới nói vậy, mới lại vừa báo là có Thôi Hộ tới thăm, cái là coi như cô gái đứng dậy đi song sổng vậy đó. Nghĩa là ngôn ngữ dục. Rồi tế hoạt dục, tế hoạt dục có nghĩa là thấy da thịt mịn màng, trơn láng, sinh lòng yêu mến. Có người thì nói trời ơi, nhìn thấy da người, thấy cái sắc da người đó tôi thèm chảy nước miếng vậy đó. Họ không cần khuôn mặt đẹp, chỉ cần cái làn da đẹp. Ở Mỹ này có mấy anh khuôn mặt không có đẹp mà làn da nó đẹp. Có mấy anh thì khuôn mặt đẹp mà làn da ở trong nó nổi sần, nổi sụi, nó sải, nổi mụn không à. Cũng có mấy anh trắng tươi vậy chứ mà dở cái nách lên không ai chịu nổi hết trơn á. Có mấy anh là xấu xí vậy chứ nước da, cái hơi nó thơm. Nó hạ trên đài này, chân tể quân đào này, nắng nặng gì đó, con người không ai giống ai hết. Hãy thường thường hãy cho cái này thì phải lấy lại cái kia. Trừ ra con người nào có phước báo lắm nó mới đầy đủ. Giống như đây là một người đàn ông mà một người con trai mà có phước là phải nhà giàu, học giỏi, đẹp trai. Nhưng mà tìm mà được ba cái vấn đề này mà đi liền nhau hiếm lắm. Rồi có cái phước này thì nó bị thâm thủng cái phước kia, cho nên gọi là cái phước gọi là phước bất tùng lai. Ví dụ ngày xưa mà thời của các nghệ sĩ kép các cái kép chánh ngày xưa đó, các vị biết là trời đó coi như có những người mà tôi xin giấu tên vì người đó còn sống á, tới cái ngày mà hát lên Đà Lạt đó mà mê đẹp trai tới mức độ mà người ta phải yêu cầu có nghệ sĩ đó hát. Mà hát trên Đà Lạt á mà phải có người đó hát thì người ta mua mới chật rạp. Mà cái ngày đó ngày đua ngựa của trường đua Phú Thọ, mà ông phải coi đua nghệ sĩ đó, phải coi đua ngựa rồi mới bao chiếc máy bay một mình đi từ ở Sài Gòn mà lên tới Đà Lạt để hát. Các gì biết nghĩ mà người ta vẫn bao máy bay cho đi hát. Bởi vì cái người đó có giọng ca tuyệt vời, mà nhan sắc và tướng trương phu đàng hoàng. Nhưng mà rồi cũng không biết bao nhiêu đời vợ, rồi cũng không biết bao nhiêu cái sai lầm, bởi vì mê đá ngựa, mê gì đó, mê đua ngựa. Đây không phải tôi muốn nói lỗi ai, nhưng mà ý tôi nói trên đời này con người nên trời đất sắp xếp hết rồi, do cái nhân duyên phước báo, do cái nghiệp lực mình nó dẫn hết rồi. Hãy được cái này thì nó mới mất cái kia, chứ không có cái gì mà nó hoàn hảo. Nếu nó hoàn hảo được thì thành thánh, thành hiền, thành bậc coi như là đại sĩ à. Thành đó đã là còn là phàm phu, đã là trên bước đường tu thì nó phải có một cái gì đó để mà gọi là lưu dấu lại. Đó là thứ năm là tế hoạt dục, thứ sáu là nhân tướng dục, là say đắm trước vẻ đẹp của người. Như là say đắm trước vẻ đẹp của người, như có cái bài Tình Tuyệt Vọng của nhà văn Pháp đó. Tình Tuyệt Vọng, gặp nhau có một lần thôi mà tình tuyệt vọng. Mà đâu, cô gái đó cô gặp cô chỉ cười thôi chứ cô đâu có nói cô yêu đâu. Vậy mà đau khổ mà tuyệt vọng. Nên đó là tôi chia sẻ cho đại chúng những cái điều mà để nói là lục dục là vậy, là sắc dục, là hình mạo dục, là quan nghi dục, là ngôn ngữ dục, là tế hoạt dục, là nhân tướng dục. Thì lục dục rồi mới tới thất tình. Nên cái khổ con người gồm có nhị chấp nè, là nhân ngã nè, tam độc là tham sân si nè. Nhị chấp, tam độc, tứ cứu là chấp có, chấp không, chấp cũng có, chấp cũng không, vân vân. Rồi ngũ cái là thùy miên, là trạo cử, là nghi hối, là hôn trầm, gì nữa quên rồi. Lục dục là như tôi nói nãy giờ đó, là sắc dục, hình mạo dục, là quan nghi dục, là ngôn ngữ dục, là tế hoạt dục, là nhân tướng dục. Thất tình là hỉ nộ ai cụ ái ố. Bác phong là lợi si quỷ dự cơ xương khổ lạc, rồi củ kiết, rồi thập sử, rồi thập triền. Đó là từ con số 2 cho tới con số 10. Những cái đó là gọi là phiền não cấu. đó là những cái nguyên nhân mà làm cho mình đau khổ, đã làm cho mình bị trôi lăn trong cái cõi tam giới này, ta bà này. Cho nên một thầy tu là phải, đã là chấp nhận con đường tu Phật là phải học Phật, mà học Phật thì phải nói rành rọt vậy đó, chứ không phải mà học lơ tơ mơ để có cái bằng này bằng kia bằng nọ. Rồi không có căn bản không được. Học Phật mà không có căn bản là không có làm được gì cho lớn lao. Nói một bài pháp nói không ra được bài pháp. Nói tâm lý, nói tâm sinh lý, nói để mà mê hoặc rủ rê, để mà cho cái dễ nghe có cảm tình thì được, chứ còn mà nghe mà đúng cái con đường Phật pháp là phải học căn bản. Đại chúng nghe nói điều tự tin sẽ được kiến tánh, thải điều lễ bái mà tán thán rằng lành thai. Nguyện khắp pháp giới chúng sanh nghe được pháp này sẽ được từ nghi đến ngộ. Sư nói thiện tri thức, nếu muốn tu hành tại gia cũng được, chẳng do tại chùa. Nếu tu hành thì tại gia cũng tu được. Cho nên là vậy mà có nhiều vị tưởng đâu vô chùa mới tu, không dám đâu. Không dám đâu, mời tám. Đừng tự vô chùa mới tu. Cái sân ở nhà đó nó nhỏ, sân chùa nó to. Nó nhiều nghĩa, nói vậy nó các vị phải dân tư tu à, mấy nghĩa à. Đó. Cho nên thiện tri thức, nếu muốn tu hành thì tại gia tu cũng được, chẳng phải tu tại chùa. Tại gia tu được như người Đông Phương mà tâm thiện, tại chùa chẳng tu như kẻ Tây Phương mà tâm ác. Chỉ cần tâm được thanh tịnh, tức là tự tánh Tây Phương. Trời ơi tuyệt vời. Sử quân lại hỏi, tại gia tu như thế nào, xin hòa thượng chỉ dạy. Sư nói, nay ta vì ngươi nói bài vô tướng tụng, bây giờ tiếp bài vô tướng tụng nữa đây. Cái đoạn trước, cái phẩm trước á, Bát Nhã cũng có bài vô tướng tụng, mà bài đoạn này cũng có bài vô tướng tụng. Nay ta vì ngươi nói bài vô tướng tụng, chỉ cần y theo đây mà tu, như thường ở với ta chẳng khác. Nếu chẳng chịu tu, dầu cho xuống tóc xuất gia cũng đâu có lợi ích gì. Bài tụng rằng, tâm bình hà lao trì giới, hạnh trực hà dụng tu thiền, ân tắc thân dưỡng phụ mẫu, nghĩa tắc thượng hạ tương lân, nhược tắc tôn ti hòa mục, nhẫn tắc chúng ác vô tuyên. Ở bữa nay học nhiêu đó đó. Tâm bình hà lao trì giới. Nếu mà cái tâm mình mà bình á, tâm bình đẳng á, bình đây là nói cho đủ là bình đẳng á, thì chẳng nhọc nhằn trì giới. Mà tâm bình là phải vượt qua cái bất nhị, gọi là tu cho rốt ráo với pháp môn bất nhị. Bất nhị là mình chấp có hai, chấp thiện chấp ác là một, chấp phải chấp quấy, chấp thương chấp ghét, chấp ta bà, chấp cực lạc, chấp phiền não, chấp bồ đề. Mà mình phải vượt cái này, mình phải rướn cái nó qua, rướn cho qua cái khúc u nằng, cái kiến chấp u nằng đó, vướng cái nó qua, rướn cái nó qua. Phải dũng mãnh rướn cái nó qua, gọi là siêu việt môn. Cho nên con cá nó phải lội ngược dòng, nó rướn cái nó qua cái bờ đê, thì gọi là cá quá lông. Tu hành cũng vậy, mình phải làm sao rướn cho qua cái đúng sai thị phi, mình phải rướn cho qua cái phải quấy tốt xấu. Cho nên tâm bình hà lao trì giới. Tâm bình thì hà cớ gì mà phải cực nhọc, chứ lao là cực nhọc, lao nhọc đó, lao lực á, chứ giới làm chi. Ghê chưa, pháp môn gọi là viên đốn giáo đó, viên đốn giáo một nhân tình đó. Tâm bình hà lao trì giới, hạnh trực hà dụng tu thiền. cái hạnh mà ngay thẳng, đâu cần tu thiền. Sở dĩ mình ngồi mình tu thiền là tại vì cái tâm mình nó bị động, nó bị động bởi cái này, bởi cái kia, bởi cái nọ, bởi cái tốt, bởi cái xấu, cũng dính bất nhị nữa. Cái chỗ mà tâm bình hà lao trì giới, hạnh trực hà dụng tu thiền này là nó nằm ở nói về pháp môn bất nhị, vượt qua. Cái hạnh trực là cái hạnh mà ngay thẳng đó, là bảo trì đó. Mà ngộ rồi là chỉ có bảo trì thôi, chứ không phải tu thiền mà có. Rồi chưa? Trời, cái này mà gặp mấy ông thiền, thiền sư mà chấp á, là mấy ông quýnh chạy không kịp. Mình nói vậy là đốn luôn cả thiền đó nghe. Chứ đâu phải đốn tịnh đâu, đốn luôn cả thiền. Sở dĩ mình tu hành, mình gọi là tu thiền, tu tịnh, tu cái này, tu cái kia là để là mình trở về, mình bảo trì, bảo nhậm gì đó, bảo trì cũng được mà bảo nhậm cũng được. Nó có sẵn rồi. Tự tánh nó sáng sôi, nó có đầy đủ rồi. Phước đức trí tuệ có đủ rồi. Nhưng mà tại vì vô minh nó che mờ, của mình nó phá lắp đi, cho nên mình mới lung tung beng nghĩ tầm bậy tầm bạ, mình mới có tham sân si mạng nghi ác kiến. Bây giờ mình dán cái màn vô minh, mình sẽ xé nát cái lưới nghi, xé lưới nghi, xé cho tan cái màn vô minh, xé cho tan cái lưới nghi, thì còn hơn là tu thiền, hơn là trì giới. Này hay quá các vị ơi, nói nữa nó uổng lắm. Thôi để thứ năm nói, thứ năm nói tiếp cái bài này, chứ giờ nói nữa nó không hết đoạn, dài lắm, cái đoạn này mấy chục câu là hay lắm. Tâm bình hà lao trì giới, mà hạnh trực hà dụng tu thiền, ân tắc thân giữ phụ mẫu, mà nghĩa tắc thượng hạ tương vân. Rồi bắt đầu nói vừa tâm, nói vừa hạnh, rồi nói ân, nói nghĩa, rồi nói nhường, nói nhẫn nữa. Hay lắm rồi, cái bài tuyệt vời lắm rồi, rồi để dành. Cảm ơn các vị lắng nghe, và mong rằng các vị cũng phổ biến cho mọi người cùng nghe. Đó là cái đền ơn cho tôi đó. Đã tôi nói thẳng các huynh đệ là tôi chấp nhận chúng nó chửi thì tôi không có sợ gì nữa, chửi đủ rồi. Nếu mà các vị mà share về cái, gọi là chia sẻ về trang các vị, mà có ai chửi các vị cứ nói mời chửi thêm đi, chứ tôi không nói gì khác hơn được, nói thật lòng vậy nè. Cảm ơn quý vị. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.